Chương 422, kết thúc. Suy huyết dịch phiêu tán, chiếu xuống nước biển trên, hết thảy khán giả đều trợn to hai mắt không dám bỏ qua chỉ trong nháy mắt, máy chụp hình đèn loang loáng càng là không ngừng lóe ra, đem lịch sử này tính một màn cho ghi chép xuống. Xuất đao, trở vào bao, hành văn liền mạch lưu loát. Phát thông giái bèn thân thể rơi vào trong nước biển, nơi đó là lôi đài ra khu vực, mà yêu nguyệt còn lại là vững vàng rơi ở trên lôi đài, mồ hôi trên mặt thấp, mệt mỏi thần sắc nhưng không cách nào che đậy vậy đối với nụ cười chiến thắng. Không sai, hắn thắng, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, phá tan phía chân trời, tất cả mọi người là ở vì hắn hò hét, chỉ là thời gian qua đi bao lâu lần thứ hai nghe được thắng lợi thanh âm. Cho dù là yêu nguyện tâm cảnh cũng là không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ sóng lớn. Tự mình chuẩn bị thời gian nửa năm, chính là vì giờ khắc này. Dâm dái bèn đầu từ trong nước biển chui ra ngoài, nhìn yêu nguyện ánh mắt có chút phức tạp, đối với mình bị thua hắn ngay từ đầu là tuyệt không có nghĩ tới, chẳng qua khi theo lấy cùng yêu nguyện trong chiến đấu, dái bèn kỳ thực liền đã biết, tự mình thắng lợi khả năng tính liền cơ hồ không có. Bởi vì đang cùng yêu nguyện thời điểm chiến đấu, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương mỗi một phút mỗi một giây đều đang tăng trưởng. Đây chính là nửa năm tích lũy, sau đó sẽ lần đột phá bùng nổ kết quả, hậu tích bạc phát. Ba lần trước thất bại, tạo nên hắn lần này thắng lợi, tất cả thoạt nhìn là bất khả tư nghị, rồi lại là chuyện đương nhiên. Ngươi thắng, thực sự là hậu sinh khả úy, một trận lao phu thua tâm phục khẩu phục nhìn yêu nguyện, dại bẻn cũng không đỡ cờ là thất bại của mình tìm bất kỳ cớ gì, cứ như vậy thoải mái thừa nhận. Cũng không có ngượng ngùng gì. Thua thì thua, nếu dám mở cái lôi đài này, như vậy hắn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dại bèn vốn cho là nửa tháng trước cái kia cùng mình bất phân thắng bại hỏa quyền ạ sợ phải là một đời mới trung cường đại nhất, không nghĩ tới cái này lập tức tiểu ra hiện tại một cái xuất sắc hơn, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, hơn nữa có người nói hai cái còn đều là tới từ với Đông Hải. Còn như dại bèn thương thế nhưng thật ra không có gì. Bản thân thương không coi là trọng, hơn nữa làm ngư nhân đang khôi phục lực thượng cũng là tương đương cường đại, cho nên cũng không cần lo lắng, nghĩ đến dùng không bao lâu là có thể tự nhiên khép lại. Tiền bối khen nhầm, nếu là ở trong nước nói, vạn bối khẳng định không phải tiền bối đối thủ, tuy là chiến thắng dài bèn, chẳng qua yêu nguyệt cũng không có bất kỳ vẻ kiêu ngạo, đối với dài bèn cường giả như vậy hắn vẫn là tương đối tôn kính, hơn nữa tựa như hắn nói, ngư nhân địa phương mạnh nhất hay là đang trong nước chiến đấu. Ít nhất có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Ngươi đây là nói lời gì vậy, nếu như ở trên trời chiến đấu, ta còn khẳng định bị ngươi cho ngược chết đây. Dại bèn bị yêu nguyệt nói như vậy ngược lại có chút không vui, hắn thấy cuộc thi đấu này là tuyệt đối công bình, thua thì thua không có gì không tốt thừa nhận. Mình ở trong nước lợi hại, người kia yêu nguyệt cũng không có mượn có thể bay năng lực này, cho nên dại bèn cũng không đỡ cờ cho là mình thua cũng là bởi vì không có ở trong nước. Mà là thực lực chân chính thượng không cho yêu nguyệt. Mà dại bèn tính tử, thật ra khiến yêu nguyệt có chút buồn cười, thật đúng là đủ cương trực công chính, không nghĩ tới tự mình giúp đỡ hắn tìm mặt mũi cũng không muốn, đã như vậy yêu nguyệt cũng liền không nói thêm nữa, thản nhiên tiếp thu. Nghĩ đến dùng không bao lâu kiếm hồn yêu nguyệt cùng biển hiệp dại bèn chiến đấu, đồng thời cuối cùng với yêu nguyệt thắng được là kết cục tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ đại hải trình, cái này cũng sẽ đem yêu nguyệt danh tiếng cho đổ lên một cái đỉnh phong. Đồng thời đây cũng chính là mục đích của hắn. Nguyệt nhưng vào lúc này, một đạo thô thanh thô khí tiếng la bỗng nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía ngoài đoàn người xông vào đến, cao độ tựa như trên không trung còn cái 360 độ quay người, cuối cùng vững vàng rơi vào yêu Nguyệt bên cạnh. Làm sao trận đấu đã kết thúc sao, ta nhanh như vậy chạy tới không nghĩ tới hay là sai qua a? Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện cao đại nam nhân chính là yêu Nguyệt ra ra gạp. Từ hải quân bản bộ một đường cuồng chạy tới, vốn cho là mình lúc tới hẳn là vừa lúc có thể chứng kiến đặc sắc bộ phận, nhưng vẫn là trễ một bước. Dù sao gặp mặc dù biết cuối cùng yêu nguyệt sẽ thắng lợi, thế nhưng lại không nghĩ rằng thắng được nhanh như vậy. Nhìn ở còn trong nước biển dại bèn, gặp nhất thời cũng biết kết quả cuối cùng. Ha ha ha, ta đã nói rồi, cháu của ta làm sao có thể thất bại, tiếng cười sang sảng từ gặp trong miệng truyền đến. Đồng thời cũng là bại lộ một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự thực, toàn bộ trong không gian ngoại trừ gặp tiếng cười bên ngoài liền lại không âm thanh. Địa vị thần bí, không còn cách nào tra được xuất thân kiếm hồn yêu nguyệt, dĩ nhiên là hải quân trung tướng gặp đích tôn tử, đây tuyệt đối là một cái nhất tinh thần. Bạo Tân Văn, thậm chí so với ngày hôm nay yêu nguyện cùng giái bẹn kết quả tranh tài còn muốn hấp dẫn hơn người nhãn cầu cái. Cái gì gặp hắn là tôn tử của ngươi, giải bẹn khiếp sợ đều có chút nói lắp, hướng gặp hỏi. Dù sao hai người này bày ở một chỗ, thấy thế nào cũng không giống là hai ông cháu người, một cái thô cuồng ngốc nghếch, tác phong làm việc cũng là hết sức xung động, mà một cái khác thanh tú lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn hết sức trầm ổn thành thục, căn bản liên không nghĩ tới dĩ nhiên là người một nhà. Đương nhiên, đây cũng là gặp không có nói rõ, hai người bọn họ cũng không phải là hôn hai người. Chỉ bất quá gặp trong lòng đã đem yêu Nguyệt trở thành thân tôn tử. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng Nguyệt sẽ lợi hại như vậy sao? Đó cũng đều là ta một tay dạy nên đấy, gặp tương đương tự hào nói, thật không biết hắn lời này làm sao nói ra khỏi miệng, lao ra hỏa này khi còn bé có thể là chưa từng có giáo dục qua yêu Nguyệt bọn họ, hoàn toàn chính là thả ở trong rừng rậm tự sinh tự diệt, còn thật không ngại đi qua trên mặt mình gần kề. Chẳng qua yêu Nguyệt cũng không còn vạch trần, dù sao người lớn tuổi mà. Hảo đúng là cái này. Trách không được đây, nói như vậy ngược lại cũng nói xuôi được. Giải bèn còn lại là gương mặt vẻ bừng tỉnh.